cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1102, lòng người hiểm ác vô oan hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhi tỷ tỷ, vậy làm phiền tỷ, bụng của muội thật sự chịu không nổi. Ngoài phòng Liễu Trản Anh, có tiểu nha hoàn bưng chen thuốc mang, vẻ mặt lấy lòng nói với quả nhi. Không sao, con người có ba việc gấp, đâu ai ngờ muội lại đau bụng ngay lúc này. Nói rồi, quả nhi liền nhận lấy chén thuốc. Đa tạ quả nhi tỷ tỷ, muội sẽ về ngay. Nha hoàn kia nói xong, liền ôm bụng vội vã chạy đi. Nhìn nha hoàn kia chạy đi, nụ cười trên mặt quả nhi dần biến mất. Ngu xuẩn, dứt lời, nàng ta nhìn bốn phía, bưng chén thuốc vào phòng Liễu Trản Anh. Giờ phút này, trong phòng Liễu Trản Anh còn một nha hoàn gác đêm khác. Có điều vì trời đã tối, nha hoàn kia thế mà dựa vào giường, ngủ mất. Sau khi xác định trong phòng không còn ai, quả nhi nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn, từ trong tay áo lấy ra một cái bao, mở ra, bỏ thứ gì đó vào chén thuốc. Sau đó, nàng ta làm như không có việc gì mà cầm lấy muỗng, khuấy khuấy. Nè, quả nhi gọi, quả nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Nha hoàn gác đêm xoa mắt tỉnh lại, nhìn thấy quả nhi gấp gáp đứng dậy. Ta tới đưa thuốc cho Vương Phi. Nói rồi, quả nhi giao chén thuốc cho nha hoàn. Ngươi hầu hạ Vương Phi uống đi. Nha hoàn cung kính nhận lấy, sau đó đi đến mép giường, khom lưng đỡ Liễu Trản Anh ngồi dậy. Một tay nha hoàn bưng chén thuốc, tay còn lại cầm muỗng, đút cho Liễu Trản Anh. Quả nhi đứng cạnh căng thẳng cùng kích động nhìn từng động tác của nha hoàn. Ngay thời điểm cây muỗng trong tay nha hoàn sắp đút đến miệng Liễu Trản Anh, cánh cửa vốn đóng chặt lần nữa được mở ra. Nha hoàn dừng lại, quay đầu nhìn người tới, vội đứng lên. Vân đại phu, người tới rồi. Vân Chân đội mũ có rèm gật đầu, sau đó duỗi tay nhận lấy chén thuốc. Nô tỳ đang định làm theo phân phó của đại phu hầu hạ Vương Phi uống thuốc. Nha hoàn giải thích, Vân Chân không nói gì, chỉ cầm cây muỗng nhẹ nhàng múc lên, nhìn nhìn. Thuốc này nấu không đúng canh giờ. Vân Chân đưa chén thuốc cho nha hoàn, đem đi đổ đi, bảo người bên dưới nấu lại. Vâng, nha hoàn nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, cẩn thận cầm lấy chén thuốc đáp. Lúc này, Nhạn Bắc trở về, nhìn nha hoàn gác đêm cầm chén thuốc ra ngoài có chút khó hiểu. Vân đại phu, sao vậy? Nhạn Bắc hỏi, thuốc nấu không đúng, Vân Chân nhàn nhạt nói. Nấu không đúng, Nhạn Bắc cả kinh, giao hoa trong tay cho quả nhi. Quả nhi, người cắm trong phòng cho Vương Phi đi. Nói xong, nàng lại quay đầu, nói với Vân Chân. Người bên dưới làm việc đúng là qua loa, ta đây tự mình xuống bếp trông chừng. Dứt lời, Nhạn Bắc liền muốn rời đi. Nhạn Bắc cô nương, Vân Chân gọi, Nhạn Bắc dừng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Xin hỏi Nhạn Bắc cô nương vừa cầm hoa gì tới vậy? Vân Chân hỏi, Vân đại phu, là nguyên hoa, màu trắng sống ở phương Bắc Vương Phi nhà ta thích nhất. Lúc ăn cơm chiều, quả nhi nói trên chợ có bán. Ta nghĩ Vương Phi sẽ thích, nếu có thể mua về thì cắm ở trong phòng, Vương Phi tỉnh lại nhất định cũng vui mừng. Nhạn Bắc nói, nguyên hoa, Yan Hua, sinh sống trong các khu rừng, các sườn núi có các cụm cây bụi ở độ cao 300-1000 mét tại An Huy, Phúc Kiến, Cam Túc, Quý Châu, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô, Giang Tây. Cách Chương.